Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 390, lão bản kia người khá tốt, liền là danh tự rất kỳ quái. A, là có cái gì bí mật bị phát hiện sao? Đáng tiếc cũng không có. Dương Nhược Y cùng Trung Khanh Tuệ cái đầu nhỏ căn bản sẽ không muốn đến xa như vậy. Trung Khanh Tuệ nghĩ là niên đại đó máy tính liền lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ là mình cô lậu quả văn? Cũng có khả năng, dù sao Y33 còn rất có tiền. Mà Dương Nhược Y lại là nghĩ như vậy. Ai, ta làm sao trước kia không nghĩ tới đâu? Bất quá, ba ba hẳn là nói bừa cố sự lừa gạt ta. Ân, xem như lời nói dối có thiện ý. Cái kết luận này, nữ hài nhi không có ý tốt nói ra, chỉ có thể là tùy ý hồ lộng qua. Tựa như là a, ai, không muốn cái này, cha ta nói những này, cũng không phải gọi ta học hắn á. Hắn chủ yếu là muốn nói cho ta, lúc còn trẻ nghịch ngợm là chuyện rất bình thường, nhưng làm như vậy nhưng thật ra là không lễ phép. Dạy ta về sau muốn đem những này tiểu thông minh dùng tại chính xác địa phương. Dương Nhược Y cười nói, ta cảm thấy ba ba của ngươi siêu tốt, dạy ngươi đều là dùng ôn nhu như vậy phương thức, coi như phạm sai lầm hắn cũng không mắng ngươi. Trung Khanh Tuệ hâm mộ nói, các nàng liên quan tới cái đề tài này giao lưu không thể tiếp tục kéo dài, bởi vì cái này tiết khóa lão sư đã sải bước đi đến. Toàn bộ đồng học cũng tại lớp trưởng Quách Quân Bình đứng dậy, tiếng kêu bên trong nhau nhau đứng lên, lão sư tốt, ngoặc kép, 18 tuổi sinh nhật. Đây chính là một đời người bên trong vô cùng trọng yếu một ngày. Sự kiện quan trọng, Dương Hàm không nỡ nữ nhi lớn lên trưởng thành, nhưng thời gian này liền một ngày như vậy một thiên địa tới gần. Hắn lại thế nào không tình nguyện, cũng phải đi đối mặt. Chí ít, lễ vật vẫn là phải mua. Bất quá, lần trước nữ nhi 17 tuổi sinh nhật, Dương Hàm mua một đài đàn piano, dùng sức quá mạnh, lúc này 18 tuổi sinh nhật, hắn cũng không biết đưa lễ vật gì, thi tài qua được bộ kia đàn piano. Dù sao, 18 tuổi quà sinh nhật, khẳng định phải so 17 tuổi tốt a, cũng không thể là 17 tuổi sinh nhật đưa đàn piano. 18 tuổi sinh nhật đưa một cái con rối qua loa một chút, không có cái gì đầu mối. Dương Hàm liền đi công ty, triệu tập lên ban một nữ đồng chí, muốn theo các nàng chỗ ấy tìm tới một chút linh cảm. Hà tỷ, ngươi 18 tuổi sinh nhật thời điểm, muốn lấy được nhất lễ vật gì? Dương Hàm hỏi trước Đồng Nghĩa Hà. Đồng Nghĩa Hà còn tưởng rằng Dương Hàm tình cảnh lớn như vậy tìm các nàng họp muốn làm gì. Nghe hắn hỏi xong về sau, mới giờ khóc giờ cười nói, lão bản, người vấn đề này phải hỏi tuổi trẻ tiểu cô nương a. 18 tuổi năm đó, khoảng cách hiện tại cũng đã hơn 20 năm, ta chỗ nào còn nhớ rõ. Cái này lời gì? Lần trước sinh nhật, chúng ta không phải còn chúc ngươi mỗi năm 18 sao? Được rồi, không hỏi ngươi. Dương Hàm mặt dạn mày dày cười ha hả. Quay đầu đến hỏi Ôn Thiến Thiến. Thiến Thiến, trước kia ngươi 18 tuổi thành niên thời điểm, ngươi nhất hy vọng có thể có được lễ vật là cái gì? Vì lấy được đến mình muốn linh cảm. Dương Hàm cũng là ngay sau đó thêm vào một câu, đều cố lên hỗ trợ suy nghĩ một chút a. Lão bản nghe cảm thấy hài lòng, quay đầu cho các ngươi phát một cái đại hồng bao. Cái này, tất cả mọi người tích cực. Ôn Thiến Thiến cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, mà lại nàng cũng không phải là đứng tại mình 18 tuổi góc độ suy nghĩ, mà là đứng tại Dương Nhược Y góc độ. Lão bản, ta cảm thấy 18 tuổi sinh nhật là một cái rất đặc thù thời gian. Nó tượng trưng cho Y theo một đứa bé đi hướng trưởng thành, mà ngài làm vì phụ thân, nàng khả năng cần nhất lễ vật hẳn là ngươi tán thành. Ngươi có thể đưa nàng một quyển sách, tại tiệm sách chọn một bản giáo nàng thế nào đi đối mặt người trưởng thành thế giới sách. 1. Quyển sách. Dương Hàm có chút nhíu mày. Đáp án này hắn không hài lòng lắm. Mặc dù nói một quyển sách ý nghĩa còn không có trở ngại, nhưng nó dù sao chỉ là một quyển sách. Coi như không nói tiền phương diện chuyện, Dương Hàm cũng cảm thấy nó so ra kém một khung đàn piano có giá trị. Còn có hay không khác đề nghị? Nhỏ là, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hàm nhìn về phía phụ trách đường văn phi Lạc Ngạn Hồng. Một cái đẹp mắt váy thế nào? Lạc Ngạn Hồng nói. Kỳ thật nữ sinh lớn lên trưởng thành. Còn có một cái khác dấu hiệu là ăn mặc thành thục một điểm. Một cái phong cách tương đối thành thục xinh đẹp váy. Ta cảm thấy y sẽ thích. Váy rất tốt. Nếu như là ta cũng thích 18 tuổi sinh nhật thời điểm. Phụ mẫu cho ta đưa một cái váy. Những người khác mồm 5 miệng 10 phụ họa. Nhưng Dương Hàm vẫn là không thích đáp án này. Hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận liền là nữ nhi trưởng thành. Ngươi còn gọi hắn đi đưa nữ nhi một cái váy. Đó không phải là để hắn buộc mình đi nhận rõ ràng sự thật, sao? Cùng váy không sai biệt lắm. Nguyên bộ đồ trang điểm lễ vật phương án cũng bị Dương Hàm bác bỏ. Đằng sau hơi để Dương Hàm cảm thấy đáng tin cậy một điểm. Có thể phát hồng bao đáp án lại là đặt trước chế một cái xinh đẹp hoàng kim. Khảm kim cương công chúa vương miện. Nhưng lễ vật này có chút tục khí. Dương Hàm không xác thực nhận nữ nhi có thích hay không dù sao. Nhà đầu này không phải một cái rất vật chất nữ hài. Kỳ thật, Dương Hàm không muốn nữ nhi 18 tuổi sinh nhật quá sớm đến. Còn có một nguyên nhân. 17 tuổi sinh nhật khi đó, nữ nhi khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Liền muốn biết có quan hệ với mẹ của nàng tin tức. Khi đó Dương Hàm dùng một cái kéo tự quyết. Nói 18 tuổi sinh nhật thời điểm lại nói, hiện tại mắt nhìn lấy kỳ hạn muốn tới. Mặc dù nữ nhi đến bây giờ cũng còn không có hỏi. Nhưng lấy Dương Hàm đối nữ mà hiểu. Y hẳn là sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Cái kia lập tức tới ngay 18 tuổi sinh nhật. Nếu như khi đó y nhắc lên. Mình là nói với nàng đâu. Vẫn là không nói đâu. Không nói khẳng định không được. Kéo không nổi nữa. Nhưng nói lời. Dương Hàm lại không muốn cùng nữ nhi nói láo. Nữ nhi trưởng thành, cũng có cái quyền lợi này biết chân tướng sự thật, biết lai lịch của nàng. Chỉ là, nếu như nói đi ra, vậy mình trên thế giới này bí mật lớn nhất, liền muốn thêm một người biết, làm sao bây giờ đâu? Dương Hàm không có cái gì đầu mối, chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước, ban đêm. Dương Nhược Y trên xong thi khối nghệ thuật huấn luyện khóa về nhà. Dương Hàm hỏi, tuần sau sinh nhật ngươi, ngươi muốn cái gì lễ vật? Không có có cái gì đặc biệt muốn. Ai nha, ba, ngươi tùy ý mua một cái tiểu lễ vật là được rồi. Không cần loạn dùng tiền. Dương Nhược Y gần nhất một mực nhớ sinh nhật cho đồng quê giáo sư quyên chuyện tiền. Vì lẽ đó ba nói chuyện lễ vật, nàng liền khoát tay áo, không hy vọng vung tay qua chán dùng tiền, sao có thể tùy ý mua một cái tiểu lễ vật. Đây chính là ngươi 18 tuổi sinh nhật, ngươi không muốn làm một cái lớn sinh nhật tiệc tùng coi như xong. Lễ vật, ba cũng không muốn qua loa cho ngươi. Dương Hàm chuẩn bị cũ lời nói nhắc lại, nói một chút đầu tuần mới nói qua, đạo lý lớn. Tốt, vậy ngươi mua đi. Dương Nhược Y bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Kỳ thật, ta cảm thấy, ngươi đưa lễ vật gì ta đều có thể. Sinh nhật thời điểm, có ba ngác tích tài, còn có Phi, Bành, còn có Thu Đồng tỷ các nàng qua đi theo ta. Ta đã cảm thấy rất vui vẻ. Nói lên cái này, Dương Nhược Y chợt nhớ tới ba sẽ cho mình đặt trước bánh gato. Đúng, ba, lần này bánh sinh nhật, nếu không ngươi đừng mua, chính ta đi đặt trước. Gần nhất chúng ta phát hiện một nhà tiệm bánh gato làm bánh gato thật tốt ăn. Nào có người mình cho mình đặt trước bánh gato. Dương Hàm cười nói, người thích nhà ai bánh gato? Địa chỉ cùng điện thoại cho ba ba. Ba ba cho ngươi đặt trước. Dạng này dù sao vẫn được đi. Dương Nhược Y ngược lại không có để ý. Nàng thuận miệng nói ra, cửa tiệm kia rất gần, ngay tại quảng trường bên kia. Sát vách là xa huyện Quà Vặt. Gọi Vivi, Vivi. Cái gì Vivi? Vivi, vẫn là Uy Uy. Dương Hàm cười nói, chính là Vivi. Vi trong hơi mỉm cười. Hai cái Vi. Dương Nhược Y cầm điện thoại di động lên. Ai, ta đem lão bản hơi tin tức giao cho ngươi đi. Ngươi nếu là không muốn xuất đầu lộ diện, liền kiếm nàng phát bánh gato ảnh chụp cho ngươi chọn. Không biết muốn tới bao nhiêu người, nhưng hẳn là muốn đặt trước 3 tầng mới đủ ăn. Ta muốn hoa quả bơ có nhân, nghe nói quả xoài hỗn dâu tây ăn ngon. Sau đó còn có tiêu đường muối biển có nhân cũng ăn ngon. Bành Ninh rất thích, cái này có thể làm ở giữa tầng kia. Phi Phi hạt cái đều thích, còn có nhiều như vậy loại. Sốt caramel muối mặn có nhân, cái này nghe phải rất khá. Dương Hàm cười nói, đúng nga, sốt caramel muối mặn có nhân, bên trong dùng chính là bơ mặn, còn có thể khoai chiên, cộng thêm sô-cô-la bánh bích quy nát hỗn hợp làm thành đến. Còn có phía trên nhất tầng kia, ba người chọn liền tốt, còn giống như có rất nhiều loại, cái gì Oglio bơ mặn, sầu riêng có nhân, matcha đậu đỏ có nhân loại hình. Ba người có thể hỏi một chút lão bản loại nào ăn ngon. Lão bản kia người siêu tốt, liền là danh tự tương đối kỳ quái. Gọi Tô Tuyết, Dương Nhược Y kỳ kỳ cha cha nói. Bất quá, còn chưa nói xong, nàng liền bị ba đánh gãy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Tuyết, Dương Hàm ngây ngẩn cả người. Ai? Không phải truyền máu, là Tô Thức Tô. Bông Tuyết Tuyết Á, Dương Nhược Y coi là ba cùng mình đồng dạng, nghe lầm, nàng còn cười nói, còn có, ta gọi lấy giống như là toán học, luôn cảm thấy là ám chỉ ta toán học thất bại, ai, thật là nhân gian bất sách, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.